Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 42, môi sưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai là giọng nói khàn khàn của người đàn ông, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi cô, mọi âm thanh xung quanh, tiếng xe chạy trên đường đêm, tiếng lá rụng trên đầu, tiếng đèn nhà náo nhiệt, dường như tan biến vào khoảnh khắc này. Vòng eo cô bị lòng bàn tay nóng bỏng không nhẹ không mạnh xoa bóp một cái, chỉ dai run lên bần bật, cả người mềm nhũn trong lòng người đàn ông. Tim đập nhanh và mạnh. Hôn anh, cô luôn cảm thấy như mất nửa cái mạng. Chỉ dai tựa vào hõm cổ người đàn ông, khẽ ngẩng đầu lên, yết hầu gợi cảm của anh gần ngay trước mắt, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể hôn tới. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô một lát, bỗng nhiên khẽ cười, giọng nói lười biếng. Mệt rồi à? Người đàn ông động đậy một chút, chỉ dai vẫn còn treo trong lòng anh, bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình. Sợ bị rơi xuống, cô vội vàng nắm lấy vật cứu sinh gần nhất. Ngón tay cô vừa chạm vào cánh tay người đàn ông, đã bị nhiệt độ nóng bỏng của anh đốt cháy khiến tim cô run lên. Đầu mùa đông, Thẩm Mộ Diêu chỉ mặc một chiếc áo phông đen, nhưng cánh tay người đàn ông săn chắc, căng cứng như một chiếc kìm sắt nung trong lửa, vừa cứng vừa nóng. Một bàn tay của Trì Dai hoàn toàn không thể ôm hết, khi đầu ngón tay chạm vào. Cô thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh hơi nổi lên trên cánh tay người đàn ông đang đập. Cô giật mình vội vàng rụt lại, lưng lập tức tê dại. Thẩm Mộ Diêu nửa ôm cô, cúi đầu liếc nhìn cô, cười lơ đãng. Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của em kìa, chỉ dai cố nén trái tim đang đập loạn xạ, ngẩng mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt anh đen láy. Sâu thẳm như vực thẳm, khi nhìn cô, hốc mắt sâu hun hút vừa thâm tình vừa quyến rũ. Chỉ dai bị anh nhìn đến mức chân hơi mềm nhũn, cô quay mặt đi, khẽ phản kháng. Sao em lại không có tiền đồ? Thẩm Mộ Diêu nâng đỡ hõm chân mềm nhũn của cô, ghé sát tai cô khẽ cười, giọng nói mang theo chất trầm khàn, khàn khàn. Hôn một lát đã thành ra thế này, đợi lão tử làm thêm gì đó, em sẽ mềm nhũn đến mức nào? Nhiều năm như vậy không có chút tiến bộ nào, không phải không có tiền đồ thì là gì? Tim Trì Dai đập mạnh, theo sau là nhiệt độ cơ thể đang bốc lên. Người này nói chuyện sao lại, ngông cuồng và tia. Hơn trước, cô không muốn để ý đến anh, vừa quay đầu, cằm cô đã bị hai ngón tay cứng rắn của người đàn ông véo lại. Trì Dai bị buộc phải đối mặt với anh, cô thấy người đàn ông cúi đầu, từng chút một tiến gần về phía cô. Nhịp tim gần như ngừng đập. Thẩm Mộ Diêu duỗi ngón cái nhẹ nhàng ấn vào môi cô. Anh cẩn thận quan sát, ánh mắt dần trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Sưng rồi, vành tai Trì Dai đỏ bừng. Cô không ngờ người này lại vô lại và lưu manh như vậy. Cô theo bản năng muốn tránh, nhưng bị người đàn ông mạnh mẽ giữ lại. Ngón tay anh quanh năm chạm súng, thô ráp và cứng cáp, mang theo sức mạnh dẻo dai. Mỗi khi anh chạm vào, nơi đó đều run rẩy dữ rồi. Đầu phải hôn sưng lên, rõ ràng là bị anh chạm vào mà sưng lên. Chỉ dai không nhịn được động đậy. Em muốn ngủ rồi. Thẩm Mộ Diêu đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai. Anh vững vàng đặt cô xuống, bàn tay to lớn vuốt dọc cánh tay cô, nắm lấy tay cô. Giống như khi họ rời khỏi buổi hòa nhạc, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Thẩm Mộ Diêu khóa xe, đưa cô về khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai đi bên cạnh anh, trên mặt đất vẫn còn hai cái bóng gần như chồng lên nhau. Một cái cao lớn, dài lê thê, tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức nổ tung, cái còn lại chỉ đến vai cái bóng bên cạnh. Hai cái bóng nắm chặt tay nhau, thân mật và quấn quýt. Trên đường về khách sạn, nhịp tim của Chỉ Dai vẫn chưa bình tĩnh lại, đầu óc cô vẫn quay cuồng. Chào mừng quý khách. Tiếng máy móc điện tử cắt ngang suy nghĩ của cô. Đến khi Chỉ Dai phản ứng lại, cô mới nhận ra đây không phải là đường đến khách sạn, mà là Thẩm Mộ Diêu đã đưa cô đến một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Sao lại đến đây? Cô ngẩng đầu hỏi. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, khóe môi chợt nở một nụ cười tinh quái. Mua một ít nhu yếu phẩm. Chỉ Dai sững sờ, ánh mắt liếc qua thì thấy một thứ hình vuông vắn nào đó. Mặt cô đỏ bừng, Thẩm Mộ Diêu mặt mày nghiêm túc. Anh cúi người, ghé sát tai cô nói những lời không hề đứng đắn. Thích vị gì, dâu, dưa hấu, hay là... Chỉ Dai không thể nhịn được nữa, Khi đối diện với ánh mắt kỳ lạ của nhân viên cửa hàng, cô căng thẳng kéo tay người đàn ông, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Anh đừng nói nữa, mọi người nghe thấy hết rồi. Thẩm Mộ Diêu đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Anh nửa ôm vai cô, đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng. Cho một, lòng bàn tay bị đầu ngón tay của người phụ nữ véo vài cái, cảm giác như kiến đang gặm nhấm trong tim anh, ngứa ngáy. Thẩm Mộ Diêu nắm ngược tay chỉ dai, siết chặt những ngón tay nghịch ngợm của cô trong lòng bàn tay anh. Nhân viên cửa hàng, chào anh chị, xin hỏi anh chị muốn mua gì ạ? Chỉ dai vội vàng cúi đầu, lông mi đen rũ xuống, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt dường như đỏ lên vì xấu hổ. Một chai mật ong vị dâu, một chai sữa chua, một chai kẹo cao su, hai chai nước khoáng, một bao thuốc lá. Lời của người đàn ông vừa dứt, chỉ dai đứng giữa gió mà loạn. Vậy là, không phải cái đó, cô ngẩng đầu lên, vừa thấy Thẩm Mộ Diêu nghiêng khóe môi, cười ngông cuồng, kiêu ngạo. Vừa nãy em tưởng tôi muốn mua gì? Lời nói của người đàn ông chậm rãi tuôn ra từ cổ họng, lông mày mang theo nụ cười tinh quái, cả người trông rất hư hỏng. Chỉ dai lườm anh một cái, khẽ đá anh một cú. Không có gì, Thẩm Mộ Diêu không tránh, vẫn cười, cả lơ phất phơ. Chỉ dai vẫn chưa hết giận, cô cấu vào cánh tay người đàn ông, cấu mạnh hai cái, Thẩm Mộ Diêu không hề nhíu mày, dường như không đau không ngứa gì. Ngược lại, tay cô cấu vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông, mỏi như. Thẩm Mộ Diêu khẽ, chợt, một tiếng, anh nắm lấy lòng bàn tay cô, xoa xoa vài cái, trước mặt cô, từ từ đưa lên miệng anh. Chỉ dai nhìn mà tim đập hẫng hai nhịp, lòng bàn tay cô bị một hơi ấm nóng bỏng và mềm mại tê một cái. Không khí ngưng động tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng, chụt, trong trẻo đó, chỉ dai cứng đờ người, cô chân chân nhìn người đàn ông ngang nhiên. Lại bất kính, ôm lòng bàn tay cô hôn một cái. Sau đó như không có chuyện gì, hai tay xoa bóp lòng bàn tay cô. Ây ya, đầu ngón tay đều đỏ ửng rồi, có đau không? Ông đây xoa cho em. Anh vừa xoa vừa cười gian. Đừng cấu cánh tay, cứng nhắc lắm. Tay em lại không cấu được. Lần sau nhớ cấu chỗ mềm ấy, hiểu chưa? Chỉ dai bị những hành động PS, của Thẩm Mộ Diêu làm cho không nói nên lời. May mắn lúc này nhân viên cửa hàng đã mang mấy món đồ họ cần đến, quét máy vài cái. Thưa anh, tổng cộng 120, thanh toán bằng Alipay hay WeChat. Chỉ dai nghe tiếng, định nhân lúc anh quét mã thì hất tay anh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ người đàn ông này chó đến mức không thể tả, như thể nhận ra ý định nhỏ của cô, nắm chặt tay cô, không cho cô một chút đường sống nào để chạy. Chỉ dai liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Thẩm Mộ Diêu đứng lơ đãng trước quầy thu ngân, lòng bàn tay phải mạnh mẽ nắm lấy tay cô, tay trái lấy điện thoại ra bình thản quét mã, sau đó xách túi nhựa, nghiêng đầu. Đi thôi, chỉ dai, mật ngọt và lời tỏ tình cuối cùng trở về khách sạn. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt thấy chai rượu vang đỏ chỉ dai đã uống, cô đã uống hết 1/3 chai. Anh đưa tay véo cằm chỉ dai, nâng lên, nhìn kỹ khuôn mặt cô, nhướng mày. Dị ứng sao lại khỏi rồi? Chỉ dai không muốn Thẩm Mộ Diêu biết chuyện cô từ Nam Thành đến Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng tìm anh năm đó. Cô lắc đầu, uống một lần thì phát hiện không dị ứng nữa. Thẩm Mộ Diêu buông tay, rót nửa ấm nước nóng vào ấm đun nước, sau đó cho nước khoáng vào đun nóng. Trong quá trình đun, anh mở một chai nước khác, ngửa đầu uống nửa chai, đợi nước trong ấm đun sôi. Thẩm Mộ Diêu đổ phần lớn nước khoáng đã đun nóng vào chai nước của mình. Sau đó thêm mật ong vào nước khoáng sôi. Uống chút nước mật ong đi. Thẩm Mộ Diêu vặn nắp chai, lắc đều rồi đưa cho chỉ dai. Không thì ngày mai sẽ chóng mặt đấy. Chỉ dai ôm chai nước khoáng ấm áp, trong lòng cũng như được rót mật ong, ngọt ngào. Ngọt, cô uống một ngụm, đưa cho Thẩm Mộ Diêu. Anh nếm thử xem. Thẩm Mộ Diêu không thích ăn đồ ngọt, nhưng chỉ cần là chỉ dai đưa, anh đều sẽ nếm một chút. Nhưng lần này, anh không nhận. Chỉ dai hơi thất vọng, cô vừa cất chai nước mật ong đi, người đàn ông đột nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ của cô kéo vào lòng anh. Còn đang đợi chỉ dai phản ứng lại, Thẩm Mộ Diêu nâng cằm cô lên, cúi người xuống, môi đột nhiên áp vào. Khác với nụ hôn hung bạo, thô lỗ vừa nãy bên cạnh xe, anh cô nhẹ nhàng, rất cẩn thận từng chút một thưởng thức điều gì đó. Thẩm Mộ Diêu vốn là người kiêu ngạo bá đạo, khi còn niên thiếu hôn cô cũng hung dữ, hận không thể nuốt chừng cô vào bụng, nhưng dịu dàng và non nớt như vậy thì đây là lần đầu tiên. Cả người Trì Giai bị điện giật đến mềm nhũn chân tay, cô nắm chặt vai người đàn ông như một con cá sắp chết đuối. So với sự yếu ớt của cô, Thẩm Mộ Diêu lại thờ ơ dựa vào góc tường, cánh tay săn chắc mạnh mẽ ôm lấy eo cô, bàn tay to lớn đặt lên có thể che kín bụng nhỏ của cô. Hai người chênh lệch chiều cao lớn, người đàn ông cúi cổ xuống, một tay đỡ eo cô nâng lên, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hôn tê khe khẽ của họ. Khi nụ hôn này kết thúc, khóe mắt Trì Giai đỏ hoe, má ửng hồng, đôi môi nhỏ cũng đỏ mọng, cô khẽ thở hổn hển. Chai nước khoáng trên tay không biết từ lúc nào đã được người đàn ông đặt lên giá rượu bên cạnh. Ngón tay thô ráp của Thẩm Mộ Diêu lướt qua môi cô, lau đi vệt nước, giọng nói trầm thấp. Nếm rồi, đúng là rất ngọt, má Chỉ Dai nóng bừng, vừa định nói, nhưng giây tiếp theo lại cau mày. Thẩm Mộ Diêu, khó chịu ở đâu? Chỉ Dai khẽ nói, môi đau, đối diện với khóe môi nhếch lên của người đàn ông, cô vội vàng nói. Là do lúc đó em cắn. Lúc đó quá sợ Thẩm Mộ Diêu vì viêm gan mà lây nhiễm cho cô và không bao giờ có tương lai với cô nữa. Cô đã cắn mình một cái để hôn anh, nhưng không ngờ lại đau như vậy. Thẩm Mộ Diêu nâng má cô bằng lòng bàn tay, cúi người khẽ chạm vào chóp mũi cô. Khổ cho em rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, Trì Giai luôn khá nội tâm và nhút nhát. Chỉ khi ở trước mặt anh cô mới làm nũng như những cô gái khác, bộc lộ tâm lý của một cô gái nhỏ. Thật lòng mà nói, lúc Trì Giai kéo anh lại để hôn, ngay cả khi họ đang yêu nhau cuồng nhiệt trước đây, cô cũng chưa bao giờ chủ động như vậy. Thẩm Mộ Diêu lập tức sững sờ. Mọi suy nghĩ khác trong đầu đều tan biến, thay vào đó là đê, ụp vỏ, ân không kiêng nể, hôn cô, cắn cô, xé cô nuốt vào bụng, trở thành một chiếc xương sườn trong cơ thể anh. Trì Giai nhớ lại tình huống lúc đó cũng xấu hổ đỏ mặt. Cô luôn nghĩ rằng sự ngăn cản của ông nội Thẩm sẽ trở thành rào cản giữa họ. Sau chuyện này, cô phát hiện thực ra không phải vậy, mà là sự từ chối và từ bỏ của Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn đồng hồ, anh xoa đầu cô. Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi sẽ mang bữa sáng và thuốc mỡ erythromycin cho em. Trì Giai sững sờ, thuốc mỡ erythromycin, không muốn à? Người đàn ông khẽ nhướng mày, cười bất cần. Môi sưng thế này rồi, làm cho nó xẹp xuống đi. Trì Giai thấy mất mặt, cô lườm anh một cái, nhưng đôi mắt cô đen láy, long lanh, không giống như đang tức giận chút nào, ngược lại trông như đang làm nũng. Thẩm Mộ Diêu đặt chai nước mật ong trong chai nước khoáng vào lòng cô, khẽ nói. Đừng làm nũng nữa, uống hết nước mật ong rồi ngủ đi. Tôi đi đây, Trì Giai ôm chai nước, khẽ lầm bầm, đâu có làm nũng, lần này người đàn ông rời đi. Cô không hề hoảng loạn, ngược lại còn cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Trì Giai tiến Thẩm Mộ Diêu ra cửa, nhớ đến kích thước khoang xe, lại nhìn đôi chân dài của người đàn ông, không nhịn được nói. Hay là, anh đừng về xe nữa. Nghe vậy, Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, cúi đầu liếc cô. Chúng ta đều, như vậy rồi, Trì Giai chịu đựng ánh mắt nồng nàn của người đàn ông, cứng rắn nói. Cùng lắm thì nếu anh sợ người khác lây nhiễm, chúng ta cứ mua hết ga trải giường gì đó, mai khi đi thì vứt đi là được rồi. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên bật cười, anh nhướng mày, cười rất bất chính, mặt mày đầy vẻ bất cần. Em nói xem chúng ta đã như thế nào rồi, hả? Em đừng có gán tội linh tinh cho tôi. Người đàn ông nghịch ngợm nhếch môi, cười bất cần. Lão tử chỉ cưỡng hôn em 2 lần, còn chưa làm trò gì khác đâu. Cách chương.